Ta thực sự siêu hung. Chương 41, bất mãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm, không có tách ra chói mắt kim sắc quang mang có thể cái này một kiếm lại quấn lượn quanh ngưng tụ ra mắt trần có thể thấy mãnh liệt phong áp. Làm cái này chém xuống một kiếm đi giây lát ở giữa thân kiếm ngưng tụ phong áp lập tức bộc phát ra bẻ gãy nghiền nát hình quạt sóng xung kích trực tiếp đem trước mặt toàn bộ khuôn mặt tươi cười người đeo mặt nạ đánh bay được thất linh bát lạc thậm chí cả gian khách sạn đều bởi vậy sụp đổ hơn phân nửa. Không hổ là già ly bổng, thế mà có thể tiếp nhận như thế độ chấn động đè ép đều không hư hao chút nào, trách không được hội xưng là thần kiếm. Hạ Phàm yêu thích không buông tay mà thưởng thức lấy trong tay hàm quang kiếm, căn bản không có để ý tới chung quanh cảnh hoang tàn khắp nơi phế tích cảnh tượng. Ngươi là tông sư, lầu hai người đeo mặt nạ ngây ra như phỗng nhìn về phía Hạ Phàm, lời nói bên trong lộ ra không thể tin run rẩy nói. Thật đáng tiếc ngươi làm ra một cái quyết định sai lầm. Hạ Phàm cười nhẹ nhàng đem đối phương lời mới vừa nói toàn bộ sự tình còn trở về. Lúc này là tại hạ có mắt không trâu, người đeo mặt nạ thanh âm đều trở nên dị thường không lưu loát nói. Biết rõ sợ rồi, hiện tại muộn, Hạ Phàm nhếch miệng nói. Thiện ác cuối cùng cũng có báo thiên đạo tốt luân hồi, không tin ngẩng đầu nhìn, thương thiên bỏ qua cho ai. Ha ha, tốt một cái thiên đạo tốt luân hồi. Người đeo mặt nạ trầm mặc một lát đột nhiên thần kinh chất si ngốc cười nói. Có thể cái này thế đạo thật là như thế sao? Ta nào biết được ta chính là tùy tiện nói hai câu hợp với tình hình lời nói mà thôi. Hạ Phàm cầm trong tay hàm quang kiếm hướng người đeo mặt nạ khoa tay múa chân hai lần, như đang ngẫm nghĩ chờ chút cho hắn một cái như thế nào kiểu chết. Không cần làm phiền các hạ động thủ, tại hạ tự biết là vô pháp đào thoát một cái tông sư truy sát. Người đeo mặt nạ phảng phất nhìn xuyên Hạ Phàm ý nghĩ, ngữ khí hờ hững nói. Trước khi chết còn có cái gì di ngôn muốn bàn giao sao? Tỷ như quẳng xuống hai câu ngoan thoại cái gì chúng ta âm dương tông tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi loại hình. Hạ Phàm chọc mi nói, các hạ đã là tông sư, lại như thế nào sẽ để ý tại hạ tự rước lấy nhục uy hiếp. Người đeo mặt nạ thản nhiên nói, nếu như tông môn hữu tâm vì bọn ta báo thù, đến thời điểm tự sẽ phái ra nhân thủ tra ra chân tướng. Có thể tông môn thật hội vì chúng ta chút ít này không đáng nói đến người mà đắc tội một vị tông sư sao? Ngươi ngược lại là thấy rõ ràng. Hạ Phàm mang theo thưởng thức tán dương đối phương một thanh. Tự tại gia nhập âm điếm một khắc kia trở đi tại hạ liền dự liệu được một ngày này đến, chỉ là không nghĩ tới cái này một ngày hội đến mức như thế nhanh. Nói xong, người đeo mặt nạ kêu lên một tiếng đau đớn, trực tiếp từ lầu hai rào chắn chỗ rơi xuống. Tiền bối, lúc này, Thạch Tiểu Phi rốt cục cẩn thận từng ly từng tí từ góc tường sờ đến Hạ Phàm bên cạnh, hắn mắt nhìn trên mặt đất không có sinh tức người đeo mặt nạ, lại nhìn một chút chung quanh đổ nát thê lương thê thảm cảnh tượng, lập tức nhịn không được dùng mình một cái. Đem thi thể thu nạp, sáng mai trước khi đi một cái hỏa thiêu, miễn sinh ra không tất yếu ôn dịch. Nói, Hạ Phàm phờ phạc mà thu kiếm vào vỏ trực tiếp liền hướng phía lầu hai tàn dư phòng trọ đi tới. Cái này, tiền bối, ngài muốn đi nơi nào? Thạch Tiểu Phi liên tục không ngừng nói, đương nhiên là tìm gian phòng nghỉ ngơi a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Phàm cũng không quay đầu lại nói, có thể ngài liền lưu vãn bối một người tại nơi này thu thập sao? Chẳng lẽ ngài không sợ, yên tâm đi, nơi này đã không có người sống duy nhất chính là trước đó tiếp đãi chúng ta cái kia tiểu nhị, bất quá tại ta cùng vừa rồi người đeo mặt nạ nói chuyện trời đất thời điểm, đối phương liền thừa cơ bỏ trốn mất dạng. Không chờ Thạch Tiểu Phi nói xong, Hạ Phàm liền mở miệng đánh gãy hắn lo lắng. Có thể vạn nhất cái kia tiểu nhị đi mà quay lại đâu. Còn có tiền bối ngài không sợ đối phương mật báo rước lấy trả thù sao? Thạch Tiểu Phi y nguyên lo lắng nói. Sợ cái rắm, lão tử vùi ở trên núi khổ tu 10 năm, vì chính là sau khi đi ra cũng không tiếp tục sợ bất luận kẻ nào. Hạ Phàm phiền muộn không thôi nói. Tới một cái lão tử đập chết một cái, chọc giận lão tử trực tiếp đem bọn hắn toàn bộ cho tận diệt. Thạch Tiểu Phi nghe, không khỏi ngơ ngác đưa mắt nhìn Hạ Phàm thân ảnh dần dần tiêu thất tại trước mặt. Thật lâu, hắn lấy lại tinh thần, vô ý thức thở dài. Lúc nào, hắn cũng có thể như tiền bối đồng dạng có ngạo thị thiên hạ bản sự đâu. Tại thu nạp trong khách sạn thi thể thời điểm, Thạch Tiểu Phi trong lúc vô tình phát hiện một kiện chuyện quỷ dị, toàn bộ người đeo mặt nạ thân bên trên đều không có rõ ràng ngoại thương, hết lần này tới lần khác hắn nhóm lại vô nhất ngoại lệ đều chết rồi. Không có người nào so hắn rõ ràng hơn xem đến Hạ Phàm vung ra một kiếm kia. Tại cái kia giống như huy hoàng thiên uy một kiếm phía dưới. Dùng Thạch Tiểu Phi cần cỗi sức tưởng tượng căn bản không biết nên như thế nào hình dung. Nguyên lai, đây chính là tông sư thực lực chân chính sao? khó trách người trong giang hồ đối tông sư như thế kính sợ, nguyên lai tông sư cùng võ giả bình thường sớm đã là hai cái bất đồng tầng thứ tồn tại. Thật vất vả thanh lý xong thi thể, Thạch Tiểu Phi đang định tìm gian khách phòng nghỉ ngơi thời điểm, hắn đột nhiên nghe gặp từ xa tới gần truyền đến một trận tiếng vó ngựa rồn rập. Đối phương trả thù tới nhanh như vậy, Thạch Tiểu Phi nội tâm nhất kinh, không tự giác liền liên tưởng đến trước đó thả chạy tiểu nhị, ngay sau đó hắn cấp tốc vọt tới lầu 2, gõ vang Hạ Phàm nghỉ ngơi phòng trọ. Tiền bối, không tốt, hắn nhóm dẫn người trở về báo thù. Bên ngoài an tâm nán lại, đừng quấy rầy lão tử tu luyện. Phòng bên trong Hạ Phàm hừ lạnh nói, nếu là hắn nhóm thực có can đảm đi lên báo thù, lão tử tự sẽ ra mặt giải quyết hắn nhóm. Được rồi tiền bối, vãn bối hiểu được. Thạch Tiểu Phi không còn dám gây Hạ Phàm không nhanh, lập tức biết điều cáo lui rời đi. Là ta trước đó biểu hiện quá kém cỏi để tiền bối thất vọng sao? Thạch Tiểu Phi ngồi tại lầu 2 bậc thang chỗ, trong tay ôm trong ngực mới vừa từ đại đường nhặt được tiện tay binh khí dùng làm phòng thân, theo tiếng vó ngựa càng lúc càng gần, vốn nên khẩn trương thấp thỏm hắn lại tinh thần hoảng hốt. Tại trong ấn tượng của hắn, Hạ Phàm là một cái không hội vô cớ người tức giận, cho dù đối mặt địch nhân đều thường thường biểu hiện ra một bộ phong khinh vân đạm thoải mái tư thái. Từ lúc hắn nhóm đạp vào âm điếm đến nay, Thạch Tiểu Phi liền cảm giác chính mình như cái vướng víu, sau đó chưa tỉnh hồn hắn còn vô ý ảnh hưởng tiền bối tâm tình. Là ta quá theo lại tiền bối nguyên nhân sao? Thạch Tiểu Phi trong lòng nghĩ đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì hắn phi thường nhớ kỹ Hạ Phàm kia thiên tại Thanh Bình khách sạn cùng hắn nói lời. Hắn hy vọng chính mình ghi nhớ, về sau hắn có thể dựa vào chỉ có chính mình. Cho nên tiền bối mới hội đối với mình biểu hiện cảm thấy bất mãn. Đúng thế, đương thời đã có tiền bối ở bên người, vì cái gì ta lại như cũ nơm nớp lo sợ bất an. Thạch Tiểu Phi a Thạch Tiểu Phi, ngươi chính là quá theo lại tiền bối đến mức liền dũng khí đều mất đi sao? Liền liền vừa rồi bản thân kết thúc người đeo mặt nạ đều so ngươi có dũng khí, mà dạng này ngươi liền ta đều cảm thấy quá kém cỏi. Thạch Tiểu Phi âm thầm tự giễu nói. Làm ngoài khách sạn tiếng vó ngựa sau khi dừng lại, Thạch Tiểu Phi thở sâu đứng lên, kiên nghị gương mặt cũng không tiếp tục phục trước đó uể oải. Đúng vậy, ta muốn hướng tiền bối chứng minh, ta Thạch Tiểu Phi không phải sẽ hội ỷ lại người khác phế vật. Hắn cầm đao ánh mắt gấp nhìn chăm chú về phía khách sạn đại môn, tựa hồ tùy thời chuẩn bị kỹ càng nghênh đón một trận ác chiến. Một lát, đại môn đẩy ra, chỉ gặp hai nam một nữ đi đến. Khi bọn hắn nhìn thấy đại đường bừa bộn không chịu nổi cảnh tượng cùng với lầu 2 để đao nhìn chằm chằm Thạch Tiểu Phi về sau, ba người lập tức không chút do dự quay người rời đi. Lúc này đi rồi, Thạch Tiểu Phi kinh ngạc nhìn ba người rời đi, ngay sau đó liền nghe tiếng vó ngựa đi xa thanh âm. Ta còn một câu đều không nói đâu, người nhóm sao liền đi rồi, cách chương.